Vưu vật nhị hỉ, chương 1149, không học tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Tần một lòng hướng về Cận Bạch, không hề phát hiện ra sắc mặt Vu Trinh đã thay đổi. Một lúc sau, bà nội Tần nắm lấy tay Vu Trinh nói, Tiểu Vu, cháu đi tìm Tiểu Bạch đi, gọi nó về cho bà muốn tự mình hỏi nó. Vu Trinh, vâng, ra khỏi khu chung cư, Vu Trinh ngồi vào xe gọi điện cho Cận Bạch. Cận Bạch không nghe máy, trực tiếp cúp máy. Anh lại tìm WeChat của cậu, gửi một tin nhắn, nhưng nhận được thông báo không phải bạn bè của đối phương. Vu Trinh dựa vào ghế lái, lấy bao thuốc trên bảng điều khiển, châm một điếu, rồi tìm số Khương Nghênh trong danh bạ và gọi. Lúc này Khương Nghênh đang nói chuyện với Kỷ Mẫn. Kỷ Mẫn đã ở Lì Thủy Thiên Hoa Phủ cả tuần, Châu Dị đuổi mấy lần cũng không đi. Nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến của Vu Trinh, Khương Nghênh đẩy Kỷ Mẫn đang bám lấy mình ra, cầm điện thoại nhấn nốt nghe. Alo, Vu Trinh, Vu Trinh trầm giọng hỏi, Cận Bạch và Trần Chiết là sao vậy? Khương Nghênh nghe vậy liền khựng lại, nhớ đến câu nói. Em đang giúp cậu ta, của Cát Châu hôm đó, đáp, em không rõ, sao vậy? Vu Trinh lấy điếu thuốc trên miệng, nhả ra một vòng khói. Nghênh Nghênh, em đừng lừa anh. Khương Nghênh, em thực sự không biết. Vu Trinh hỏi. Trần Chiết không phải vẫn luôn theo đuổi Nhậm Huyên sao? Khương Nghênh không trả lời câu hỏi, mà nói, hay là em hỏi giúp anh nhé? Vu Trinh siết chặt điếu thuốc trên tay. Không cần đâu, Vu Trinh không hoàn toàn nghi ngờ lời nói của Khương Nghênh, dù sao tính cách của Khương Nghênh là vậy, chẳng bao giờ nói dối. Nhưng Vu Trinh cũng không hoàn toàn tin tưởng cô, dù sao bên cạnh cô cũng có Châu Dị, gần mực thì đen, khó tránh khỏi bị nhiễm. Tật xấu, tối hôm đó, Vu Trinh chặn hai người ở cửa biệt thự của Trần Chiết. Xe Vu Trinh đỗ ở nơi khuất ánh sáng. Anh ngồi trong xe, ngậm điếu thuốc, mặt không cảm xúc. Cận Bạch đang lái xe, Trần Chiết ngồi ghế phụ nhắm mắt như đang say. Sau đó, Cận Bạch cúi người tháo dây an toàn cho anh. Trần Chiết đột nhiên đưa tay ra, đặt lên gáy cậu, áp trán mình vào trán cậu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vu Trinh mở cửa xuống xe, sải bước đến trước ghế lái. Nắm cổ áo sau của Cận Bạch kéo cậu ấy ra ngoài. Vu Trinh xuất hiện quá bất ngờ, tay Trần Chiết căn bản không đặt lên gáy Cận Bạch. Nhìn cậu bị kéo đi, anh cũng không kịp phản ứng. Cận Bạch cũng ngơ ngác, ban đầu là hoảng sợ, sau khi nhìn rõ người đến thì bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Buông tôi ra, anh bị điên à, Vu Trinh, tốt nhất là anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ giết anh. Vu Trinh căn bản không cho cậu ấy cơ hội la hét. Anh mở cửa ghế phụ nhét cậu ấy vào trong, sau đó đạp ga. Xe đột ngột lao đi với tốc độ cao, Cận Bạch nắm chặt tay vịn trên nóc xe, thở hổn hển. Đến khi xe dừng lại ở khu chung cư của hai người, Cận Bạch nghỉ ngơi một lúc, khuôn mặt tái nhợt mới dần hồng hào trở lại. Vừa hoảng hồn, Cận Bạch liền quay đầu trừng mắt mắng Vu Trinh. Nếu anh có bệnh thì đi khám đi, tối muộn thế này làm tài xế ma đường, anh không muốn sống thì tôi còn muốn sống đấy. Vu Trinh không để ý đến cậu ấy, tháo kính gọng vàng xuống lau chùi. Cậu và Trần Chiết là sao vậy? Lúc này Cận Bạch đang tức giận, đương nhiên sẽ không nói thật. Liên quan gì đến anh? Anh lo cho mình đi, có bệnh. Chưa kịp để Cận Bạch nói hết câu, Vu Trinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u ám, một tay bóp má cậu ấy. Học đòi chơi đàn ông, hửm, cách chương.